Chương 247, chỉ kiếm vũ. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ cột nước tại Trần Tình Tâm trong miệng phun ra ngoài, hướng không trung phóng đi, trong nháy mắt hình thành một đạo cỡ lớn màn nước, cùng thủy trận bích có chút tương tự, nhưng cũng có sự khác biệt. Màn nước lẻn đến không trung sau một bữa, sau đó đông nhiên ép xuống một đạo to lớn thác nước trống rông hình thành, từ trên cao vọt mạnh xuống tới, phảng phất ngân hà cựu thiên bành trướng sục sôi, chút xuống mà tới. Thác nước cùng sa buộc tạo thành tương hỗ đối nghịch tư thái. Đồng dạng hùng vĩ, đồng dạng bàng bạc, một giây sau dòng chảy xiết thác nước cùng đầy trời sa buộc trong nháy mắt đụng nhau ầm ầm, phảng phất cả tòa tháp cao đều đang chấn động. Hai cỗ lực lượng nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng rất rõ ràng, sa buộc ngay tại chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Nước cùng cát sỏi hỗn hợp, trên mặt đất tạo thành một tầng thật dày bùn cát lưu. Dạ Vũ cắn răng, liều mạng để thể nội còn thừa không nhiều trả cờ dạ điên cuồng tuôn ra, chống đỡ lấy sa buộc xung kích. So với hắn phí sức, Trần Tình Tâm thì phải nhẹ nhõm không ít. Dù sao thủy độn thuật cũng không cần một mực tiêu hao trả cờ dạ, chỉ cần tại phóng thích lúc tiêu hao một chút là được rồi. Nhưng tại không có nước chi địa, thủy độn nhận thuật uy lực sẽ co giảm xuống, thác nước như là lục bình không dễ. Tại vừa mới bắt đầu đụng nhau bên trong mượn nhờ hạ sông chi lực đứng vững sa buộc thúc đẩy, nhưng là thời gian dần trôi qua cũng có chút suy yếu xuống dưới. Mà sa buộc tại Dạ Vũ không tiếc hao phí đại lượng trả cờ dạ toàn lực thúc đẩy dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, thác nước rốt cục tán loạn ra, cùng một chút cát sỏi dính bám vào cùng một chỗ, hóa thành khắp nơi trên đất bùn cát. Có nước địa phương liền có thể để hủ dù kỳ nhất tộc năng lực phát huy ra, nhưng là bùn cát chi địa lại không được, mặc dù bên trong cũng có lượng nước, nhưng là càng nhiều hơn là cát sỏi. Bạo thác nước tán loạn về sau, thần vương lần nữa thôi động vài trường khởi bạo phù thiếp bám vào sa buộc phía trên. Oanh oanh oanh oanh bạo tái khởi, đã bị suy yếu không ít sa buộc lần nữa bị ngăn trở. Đầy trời cắt bụi hơi đỉnh trệ về sau, diện tích lập tức thu nhỏ hơn phân nửa. Dạ Vũ trả cờ dạ sắp hao hết, bây giờ đã không cách nào tiếp tục điều khiển đại diện tích sa buộc tiến hành càn quét, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chia tiểu cố cắt bụi, tiếp tục oanh kích. Ông nhưng mà, tiểu cố cắt bụi căn bản là không cách nào đối Trần Tình Tâm loại này người chơi cao cấp tạo thành uy hiếp chí mạng, hắn chỉ là nhẹ nhàng huy động một chút trong tay cự nhận, liền tương nên diện đánh tới cắt bụi cho đánh tan. Ta lưu cắt bạo lưu lại bị phá Dạ Vũ trừng mắt hai mắt, một mặt ngốc trệ. Một chiêu này có thể nói là hắn đòn sát thủ, dị vang rất ít vận dụng, bây giờ tại mượn nhờ Hạo Thiên thủ đoạn phía dưới, hắn muốn bằng vào một chiêu này trực tiếp đánh đối diện hai người. Nhưng Dạ Vũ không nghĩ tới, tại mình hao phí đại lượng trả cơ dạ, đem hết toàn lực tình huống dưới, này thuật lại còn là bị đối phương cản lại. Bây giờ, Dạ Vũ thể nội trả cơ dạ đã không đủ 20%. Hắn không có tiếp tục thúc đẩy sa buộc, mà là lựa chọn triệt tiêu bí thuật. Trả cờ giả không thể dùng tận, nếu không đừng nói tiến công, liền liền tự vệ cũng thành vấn đề. Phốc phốc đông dưng, mặt đất đang chấn động phía dưới, đột nhiên thoát ra hai cây bén nhọn nham trụ. Bất quá lần này mục tiêu công kích lại không phải Hạo Thiên cùng Dạ Vũ, mà là Thần Vương cùng Trần Tình Tâm. Chuột chạy qua đường, sẽ chỉ trốn trốn tranh tránh. Thần Vương khẽ quát một tiếng, bị cột đất loại này đồng thời hóa thành đầy trời giấy mảnh, tiêu tán lái đi. Bất quá có trong đó hai tấm lại là dọc theo cột đất luồn lên vị trí, lặng yên không tiếng động bay xuống, sau đó tiến vào kẽ đất bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, lại là một trận đất rung núi chuyển tiếng vang, nhưng lần này tiếng vang cũng không phải là trên mặt đất, mà là tại dưới mặt đất. Tiếng vang như là như sấm rền đem trên mặt đất bùn cát đều bị lật ngược không ít. Những cái kia nguyên bản liền trần trụi bên ngoài nền đá tấm cũng theo dưới nền đất trầm đục lắc lư mấy lần. Sau đó, một đạo hắc ảnh đống nhiên từ dưới mặt đất bạo khởi, Nô Khách Tư vọt thân mà lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là thế nào tìm tới ta vị trí? Nô Khách Tư toàn thân trên dưới đều là huyết tích, quần áo tả tơi, tóc cũng có bị đốt cháy khét trình độ, mặt trên còn có một cỗ mùi thối phát ra, cách khoảng cách đều có thể nghe được đầu kia ra cùng lọn tóc đốt cháy khét hương vị. Lúc trước hắn một mực lợi dụng thuật độn thổ dấu ở dưới mặt đất, bằng vào thổ độn cảm giác một mực lưu ý lấy trên mặt đất động tĩnh, sau đó tùy thời đối trên mặt đất những cái kia đối thủ phát động tập kích. Hắn vốn cho rằng trốn ở dưới mặt đất sẽ không có nguy hiểm gì, dù sao sân bãi lớn như vậy, mà hắn có thể tùy ý trong lòng đất hạ vào toa, thay đổi địa hình vị trí, nhưng hắn không nghĩ tới, phía trên bốn tên kia vậy mà đánh như thế hung. Hắn đầu tiên là cảm giác được mặt đất rung động, phảng phất địa chấn. để ở vào sâu trong lòng đất hắn cũng có thể cảm giác được kia cỗ tiếng vang đinh thai nhức óc, sau đó lại có đại lượng nước rót vào xuống tới. Nô Khách Tư không có tận mắt thấy phía trên chiến cuộc, nhưng là bằng vào những này dị trạng, hắn liền có thể đánh giá ra song phương hẳn là ở vào kịch chiến ở trong. Trai cỏ giữ lẫn nhau, ngư ông đắc lợi. Hắn tiếp tục giấu ở chỗ tối, lợi dụng thổ độn cảm giác phía trên đại khái tình huống. Sau đó lại khóa chặt lại hai người, không chút do dự, lập tức phát động tập kích. Nhưng lần này thuật độn thổ phát ra về sau, vẫn không có công kích đến bất kỳ người, dựa theo lệ cũ, hắn là phải lập tức chuyển đổi vị trí. Nhưng mà, không đợi hắn di động nhiều ít khoảng cách, bên cạnh hắn lại đột nhiên lóe lên một chút hỏa hoa. Khởi bạo phù, Nô Khách Tư một chút liền nhận ra. Hắn muốn né tránh, nhưng ở lòng đất, hắn tốc độ di chuyển cũng sẽ có điều giảm xuống. Tuy nói tại bạo tạc trước đó hơi giang ra một chút khoảng cách, nhưng vẫn là bị kia mấy chương khởi bạo phù cho đánh ra mặt đất. Nô Khách Tư ở giữa không trung lần nữa kết xuất nhập địa chi thuật thủ ấn, trên mặt đất quá nguy hiểm, hắn nhất định phải tiếp tục giấu ở lòng đất, mới có thể tự vệ. Kết xong thủ ấn về sau, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua đứng tại cách đó không xa Hạo Thiên, thân thể không tự chủ được đánh run một cái. Trước đó, Hạo Thiên ngược tàn La Thắng Vũ tình hình rõ mồn một trước mắt, hắn không muốn bước kia La Thắng Vũ theo gót, quá kinh khủng. A sau khi rơi xuống đất, Nô Khách Tư đột nhiên phát hiện mình vậy mà không cách nào tiếp tục chìm vào lòng đất. Chuyện gì xảy ra, độn thuật mất linh rồi sao? Nô Khách Tư trong lòng không khỏi run lên, ngay tại lúc hắn nghi ngờ thời điểm, một cỗ làm hắn cảm thấy lông tơ bắn nổ lanh ý từ dưới chân truyền đến. Bạo Thần Vương một tay đặt ở trước ngực, lập ra chỉ kiếm, há mồm thì thầm. Trong nháy mắt, Nô Khách Tư dưới chân bỗng nhiên nổ bể ra đến, thế lửa phóng lên tận trời, đem nó bao phủ. Cùng lúc đó, trong màn hình Nô Khách Tư danh tự cũng theo đó ảm đạm xuống. Một giây sau, Nô Khách Tư liền xuất hiện ở quan chiến khu, toàn thân khói đen bốc lên, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Ghét cù hay ạt tại khẩn yếu quan đầu đem hắn cấp cứu xuống dưới, nhưng là tương đối, hắn cũng đã mất đi tiếp tục chiến đấu tư cách. Bất quá, có thể tại trận này khảo hạch bên trong tiến vào 5 vị trí đầu, đã siêu việt tuyệt đại đa số người. Tuy nói trong đó hắn giảo hoạt cùng thủ đoạn đứng tuyệt đại đa số, nhưng mặc kệ là dùng phương pháp gì, đều là chính hắn thực lực. Không có người sẽ đi bắt bỏ. Cũng không có ai đi chất vấn. Đáng ghét con rồi cuối cùng đã đi tiếp xuống. Hai người các ngươi cũng nên tiếp nhận chúng ta. Tức giận Thần Vương cười lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên hợp lại cùng nhau, hiện lên sâu ấn chỉ kiếm vũ trong nháy mắt, từng chương màu trắng trang giấy đột ngột xuất hiện tại thân thể của hắn bốn phía, đứng lơ lửng. Trang giấy số lượng nhiều, đủ để cho mắt người hoa hỗn loạn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.